Ta là thực xác, chương 144, phiên ngoại, cuộc sống sau khi kết hôn chung. Góc truyện audio.com 7. Sự thống khổ lúc mang thai của Hàn Thực Xác, bởi vì trò đùa của Lâm Lâm. Hàn Thực Xác mang thai rồi, chiếu theo trình độ vận động kịch liệt của hai người trên giường. Nếu tiếp tục vận động loại này, đối với thai nhi có ảnh hưởng không tốt, cho nên, hai người đành thống khổ quyết định. Cấm dục, chúng ta nằm trên giường phải làm cái gì? Hàn Thực Sắc mệt mỏi hỏi Han. Nói chuyện phiếm, ngủ, Đồng Diêu trả lời, Thực Sắc thở dài, ngay cả yêu cũng không thể làm. Cuộc sống hôn nhân, thật đúng là nhàm chán. Nhẫn nại vài ngày, đến ngày sinh được đứa nhỏ là tốt rồi. Đồng Diêu an ủi nói, kia, ngươi không thừa dịp ta mang thai, liền ra ngoài ăn vụng đi. Hàn Thực Sắc híp mắt. Yên tâm, ta sẽ đói bụng chờ bữa tiệc lớn của ngươi. Đồng Diêu đưa ra lời hứa. Trong thời gian cấm dục, tất cả những đĩa phim bất lương, những đạo cụ bất lương, toàn bộ bị đem gác xó. Vì không muốn tư tưởng dơ bẩn của mình tràn ra, Hàn Thực Sắc mua về rất nhiều truyện cổ tích. Mỗi ngày đều xem, cố gắng muốn thăng hoa tư tưởng của mình. Nhưng là, đang đọc truyện Nàng Tiên Cá. Hàn Thực Sắc hai mắt phát ra tinh quang nghĩ, nếu tiểu hoàng tử cùng tiểu nàng tiên cá cùng nhau, chẳng phải là nhân thú. Đang đọc truyện cô bé lọ lem, Hàn Thực Sắc hai lỗ mũi phồng lên mà nghĩ, hoàng tử kia nhất định có bệnh cuồng yêu chân. Đêm tân hôn cùng cô bé lọ lem, phòng trưng là từ chân bắt đầu. Đang đọc hoàng tử ếch, Hàn Thực Sắc sẽ vô cùng tà ác cười. Thực ra, công chúa hà tất gì phải để ý như thế. Đầu lưỡi của ếch, dùng cũng tốt lắm à. Đang đọc công chúa Bạch Tuyết, Hàn Thực Sắc nước miếng tí tách nghĩ. Nếu như mình là công chúa Bạch Tuyết vô cùng não tàn kia. Mà trong đó chú lùn thứ nhất là Tom Cruise. Chú lùn thứ hai là Johnny Depp. Chú lùn thứ ba là Orlando Bloom. Chú lùn thứ tư là Wentworth Miller. Chú lùn thứ năm là George Clooney. Chú lùn thứ sáu là Keanu Reeves. Chú lùn thứ bảy là rút lo vậy thì bọn họ có thể ở trong rừng rậm chơi thật sự rất vui. Cứ như vậy, chuyện cổ tích vô cùng thuần khiết bị tư tưởng đen tối của Hàn Thực Sắc làm bẩn. Hàn Thực Sắc như thế gian khổ nhẫn nại, vì đứa nhỏ trong bụng, cô phải mất đi không? Là hy sinh thiên tính. 8. Sự thống khổ của Đồng Diêu trong thời gian mang thai. Hàn Thực Sắc tưởng rằng, giữa vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nói cách khác, Hàn Thực Sắc bởi vì nguyên nhân cơ thể không thể dễ chịu. Vậy thì, Đồng Diêu cũng không dễ chịu giống như vậy. Hàn Thực Sắc cũng không quá lo lắng chuyện Đồng Diêu ăn vụng trừ phi Đồng Diêu nguyện ý sáng hôm sau ngủ dậy phát hiện tiểu Đồng Diêu ở trong lọ. Muối dưa, làm Hàn Thực Sắc cảm thấy ấm ức chính là, Đồng Diêu có một bà vợ bé trời sinh tay phải của hắn. Cho dù không có phụ nữ, Đồng Diêu cũng có thể tự lực cánh sinh, cơm nọ áo ấm, bởi vậy, Hàn Thực Sắc bắt đầu chuyên cần kiểm tra công việc, mỗi ngày vào ban đêm, lúc Đồng Diêu lén lút lẻn vào nhà vệ sinh, chuẩn bị phóng ra tinh khí đàn ông, Hàn Thực Sắc sẽ phá cửa xông vào hô lớn, không cho phép ngươi giải quyết bằng tay, bằng không, liền đem công cụ của ngươi tịch thu, như vậy hai ba lượt. Đồng Diêu để ý kiến, bà xã a, phóng thích hợp là cũng có chỗ tốt a, nếu ta nghẹn lại. Sau này không thể hầu hạ ngươi cho tốt được, ông xã, không sao đâu, ta tin tưởng vào chất lượng tiểu đệ đệ của ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hỏng như vậy. Kỳ thực, ta cũng vì cuộc sống hạnh phúc mà nghĩ a, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi đói bụng đến ăn củ cái trắng là ta, nó sẽ cực kỳ ngọt ngào. Cho nên, chỉ còn cách phiền ngươi nhẫn nại một chút, Hàn Thực Sắc cũng học ngữ khí an ủi của Đồng Diêu nói. Nhẫn nại vài ngày, chờ đến khi sinh con là tốt rồi. Cứ như vậy, Đồng Diêu cũng bắt đầu cuộc sống nhẫn nại. Nghe nói, khoảng thời gian Hàn Thực Sắc mang thai, ánh mắt Đồng Diêu mỗi ngày đều là màu đỏ. 9. Hormone đại ác, bởi vì hormone biến hóa, tính tình phụ nữ có thai sẽ bất ổn. Điểm ấy, ở trên người Hàn Thực Sắc biểu hiện vô cùng nổi trội. Cô hơi một tí là khóc, hù ngốc người xung quanh. Có một ngày, Sài Sài đến thăm cô, Ai dè vừa ngồi xuống, Hàn Thực Sắc liền oa một tiếng khóc. Nguyên nhân là, vì cái gì bụng mày phẳng phiu như vậy? Của tao bụng liền như cái thùng phi a, xài xài. Nói thầm trong bụng, Liz, đại tỷ, mày mang thai nha, lại có một ngày, Hàn Thực Sắc cùng xài xài ra ngoài chơi. Thấy Kiều Bang chủ, lại oa một tiếng bắt đầu khóc. Nguyên nhân là, vì sao ngươi lại sinh con gái? Vì sao con gái lại có bộ dạng rất giống ngươi a Kiều Bang chủ? Nói thầm trong bụng, liên quan tới cái giám ngươi a, mà người bị hại khổ nhất. Chính là người bên cạnh Hàn Thực Sắc, Đồng Diêu, có một ngày, Đồng Diêu trở về nhà muộn hơn so với bình thường. Hàn Thực Sắc oa một tiếng lại khóc, người nhất định cùng người phụ nữ khác ăn vụng. Đồng Diêu vội vàng giải thích, không phải, ta là cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, đều là một đám đàn ông. Nói chưa dứt lời, Hàn Thực Sắc khóc lớn hơn, thì ra, người vì ta mang thai, liền biến thành đầu cắm vạn năng. Đồng Diêu, 10, đứa nhỏ ra đời rồi. Sau khi nhịn mấy tháng, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hàn Thực Sắc lâm bồn. Trong quá trình sinh, Đồng Diêu một mực ở bên cạnh nắm tay Hàn Thực Sắc. Vì nàng hăng hái cổ động, ở phòng sinh giày vò suốt 2 giờ, Hàn Thực Sắc lúc sáng sớm sinh ra một đứa con trai. Y tá đem đứa nhỏ lau sạch, liền ôm đến, đưa cho hai người xem, có thể tưởng tượng đây là một bức tranh ấp áp vô cùng. Nhưng là, Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu cũng không có nhìn mặt đứa nhỏ đầu tiên, mà lại nhìn đối phương, thâm tình chân thành mà chăm miệng một lời nói một câu. Rốt cục, có thể yêu yêu rồi, loảng xoảng toàn bộ bác sĩ, y tá ngã xuống đất không dậy nổi. Sau khi sinh xong, Hàn Thực Sắc ở cữ. Giảm béo, bồi bổ cơ thể, cuối cùng cũng xong 3 tháng. Khi bác sĩ hiểu được vấn đề mà nói thẳng cô có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng. Hàn Thực Sắc kích động tới phát khóc. Ngay buổi tối hôm đó, Hàn Thực Sắc mặc bộ đồ ngủ khiêu gợi nhất của mình. Nằm ở trên giường lộ ra đùi cùng nửa bộ ngực sữa. Chuẩn bị cùng Đồng Diêu đại chiến 300 hiệp, mà Đồng Diêu cũng đói bụng hơn nửa năm. Bụng đói kêu vang, thấy tư thế này làm sao nhẫn được, Hàn Thực Sắc đúng là củi cộng thêm xăng, Đồng Diêu lại lửa cháy hừng hực, hai người giống như mãnh thú ở trên giường lăn lộn. Sau đó, tại thời điểm muốn đi vào, bên giường trẻ con phát ra tiếng khóc rung trời, giống như có người cấu mông hắn. Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu vội đi xem, nhưng không thấy cái gì ngoài ý muốn. Vì thế, bọn họ đem đứa nhỏ bồng ngủ xong, lại lén lút đi đến trên giường, tiếp tục bắt đầu vận động. Ai ngờ, vừa muốn tiến vào, lại khóc nữa rồi, lần này khóc, giống như có người muốn đoạt đi trinh tiết của hắn. Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu khẩn trương tách ra, nói cũng kỳ quái, hai người vừa mới làm vậy, đứa nhỏ sẽ không khóc. Đợi 5 phút đồng hồ, Đồng Diêu liền lặng lẽ đè lên người Hàn Thực Sắc. Chính là mới vừa động một cái, đứa nhỏ liền khóc, vậy là, mặc kệ đứa nhỏ đang ngủ rất im lặng, chỉ cần hai người chuẩn bị vận động, hắn sẽ oa oa khóc lớn. Vì thế, Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu chỉ có thể khóc, thuần khiết mà ngủ một đêm nữa. Cách chương.